Sống lại vào thập niên 70, tôi làm trùm thiên hà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ diễn kịch mãi trước mặt họ đúng là mất vui. Tôi lười đôi co, bèn đi thẳng sang nhà thím Vương. Chồng thím là chú Vương, là một thợ mộc giỏi. Nghe nói vừa được tuyển đặc cách vào làm trong xưởng đóng tàu. Tôi muốn qua nhờ ông ấy chỉ cho ít kiến thức về gỗ. Kiếp trước, chú Vương chính là một trong những người đầu tiên làm giàu bằng nghề kinh doanh gỗ. Trở thành hộ gia đình triệu phú đầu tiên của huyện, ông ấy là người hiền lành và nhân hậu, lại có quan hệ rộng, nhưng sau này chẳng may mắc bệnh. Gia đình mất đi trụ cột nên cuối cùng lụi bại ngay trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất. Tôi ở nhà họ Vương 2 ngày, mẹ tôi chẳng thèm đi tìm. Đến tận lúc em gái sắp lên đường, bà ta mới sai người đến gọi tôi về. Mẹ tôi lục lọi hết những thứ tốt nhất trong nhà, tất cả đều dành cho em gái. Trước lúc lên tàu, bà ta còn dặn dò hết lần này đến lần khác. Tôi đứng bên cạnh, lạnh nhạt nhìn cảnh hai mẹ con họ tình thâm nghĩa trọng. Đến lúc em gái bước lên tàu, nó quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý. Chị à, kiếp này, em cũng muốn trở thành phu nhân của chủ tịch. Tôi chỉ gật đầu, nhàn nhạt, một tiếng, từ đầu đến cuối, nét mặt tôi chẳng hề đê. Động, em gái thấy thế thì vừa ngạc nhiên, vừa có chút thương hại vừa nhìn tôi mà thở dài. Đúng là đồ ngu, ba em gái tôi lúc nào cũng nghĩ tôi ngu ngốc. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, trong mắt nó, dù tôi có học giỏi cỡ nào thì cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Chẳng có chút khôn ngoan nào cả. Với nó, tìm được một người đàn ông tốt để lấy chồng mới là điều quan trọng nhất. Về sau, tôi bị đẩy về nông thôn, kết hôn với con trai trưởng thôn. Cũng may gặp đúng thời kỳ đổi mới. Tôi dựa vào buôn bán từng bước phát triển, ngày càng kiếm được nhiều tiền, cuối cùng trở thành phu nhân của chủ tịch một công ty thực phẩm lớn. Còn em gái tôi thì sao? Chồng nó mất việc, trong nhà chỉ có 2 cô con gái. Cuộc sống vô cùng khốn khổ. Nó ganh tị vì tôi cưới được một vị chủ tịch, thế nên đã tẩm thuốc độc vào thịt hun khói rồi gửi đến cho tôi. Nó chỉ thấy tôi sống trong nhung lụa, hào nhoáng, mà chẳng bao giờ nhìn thấy những khổ cực tôi từng trải qua. Trong mỗi bước ngoặt của cuộc đời, có lần nào tôi không phải dùng hết dũng khí, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để bước qua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Live vào tháp niên 70 tôi làm trùm thiên hà. Chương 2, HTML, tôi biết nó cũng đã sống lại, nhưng điều tôi không chắc là liệu nó có dám chặt một ngón tay của mình hay không. Nhìn theo con tàu dần khuất xa, tôi chẳng buồn ngoái đầu lại, cứ thế rảo bước ra khỏi nhà ga. 4 thành tích học tập của tôi ở trường khá tốt, nhưng mẹ lại chẳng hề có ý định để tôi tiếp tục học hành. Bà ta nói, em mày xuống nông thôn rồi, mày phải tìm việc làm mà tự nuôi thân đi. Tiền cha mày gửi về có tí tẹo, nuôi 2 người sao đủ. Em mày ở quê khổ cực, mày cũng phải san sẻ cho nó chút ít. Tôi gật đầu đồng ý, vâng. Mẹ lại nói tiếp, thế thì đừng có mơ mà học tiếp. Tao thấy mày cũng chẳng thi đậu trung cấp đâu. Thời bấy giờ, nếu thi đậu trung cấp là sẽ được phân công việc làm. Nhưng mẹ tôi không muốn chờ đợi. Tôi cũng gật đầu, chẳng buồn tranh cãi. Con sẽ học đại học phát thanh truyền hình. Đào tạo nửa năm là có thể đi làm được rồi. Tôi nói rõ dự định của mình. Mẹ tôi lập tức trợn mắt. Nửa năm, tao lấy đâu ra tiền nuôi mày lâu thế? Hôm qua, chú Lưu Đức có đến tìm tao, hỏi xem mày có đồng ý đính hôn với con trai ổng không? Lễ cưới định sẵn rồi. Sinh lễ là 1.000 tệ. Chốt xong chuyện này thì mày có thể về làm dâu nhà người ta rồi. Tôi nhìn mẹ như thể đang nhìn một con ngốc. Mẹ à, nếu mẹ rảnh rỗi quá thì ra chợ mua 2 con gà con về nuôi đi. Còn nếu mẹ thực sự thích con trai nhà đó thì cứ ly hôn với cha rồi đi mà cưới. Dù sao bây giờ cũng là hôn nhân tự do rồi. Đồ trời đánh, sao tao lại đẻ ra đứa con cứng đầu như mày vậy? Lời tôi nói khiến mẹ giận đến mức đập tay xuống giường thình thịch. Nhưng tôi lười đôi co với bà. Bèn quay người đi thẳng đến nhà họ Lưu, cho thằng con trai của chú Lưu Đức một trận đòn nhớ đời. Lúc về nhà, tôi thấy đèn trong phòng mẹ vẫn sáng nên lén nhìn vào. Mẹ đang ôm chặt cái hộp đựng tiền của bà. Một cái hộp cũ kỹ đã rỉ sét, trên nắp có in một bông mẫu đơn lớn. Chẳng mấy chốc nữa là Tết rồi. Tôi đoán chỉ 2 hôm nữa thôi. Thế nào cũng có kẻ trộm mò đến lấy số tiền đó. Mà nếu đã để trộm lấy, chi bằng tôi tự lấy còn hơn. Đêm hôm đó, tôi lấy 50 tệ rồi bỏ đi. Từ đằng xa, tôi thấy mẹ ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Miệng thì gào lên rằng từ nay sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Cách chương.